Chương 377, thần kỳ phép thuật, biến thân bộ kẻ mẩn. Mặc bị mấy cây đột nhiên từ lòng đất chui ra cây mây đem tứ chi một tỏa, sau đó thân thể liền bị triệt để mà ổn định. Long Dương Dương tự đắc mà tạm biệt tủ cổ một chút từ lì lì trong tay nắm quá một cái bình nhỏ, sau đó đi tới mập trước mặt mân mê một trận đưa nó mấy cái móng tay lần lượt từng cái móc một lần cuối cùng cũng coi như là thu thập được cuối cùng này như thế phép thuật vật liệu. Quá tốt rồi, mập móng tay cấu cu nở dê thu thập được, ta phép thuật rốt cục có thể hoàn thành. Kiến tập ma pháp sư tiếp nhận long trong tay bình nhỏ hưng phấn không được, long thu hồi sẽ lệ bi. Ảt cả nhìn cùng lũ sở dịch cùng chúng nữ cùng nhau vây đến lì lì bên người, nói thật hắn đối với cái này cái gọi là bổ kẹ mẩn phép thuật QNZ là phi thường cảm thấy hứng thú. Thế giới này trải qua có quá nhiều chuyện thần kỳ vượt quá hắn nhận thức. Lì lì, hiện tại vẫn cần muốn cái gì hả? Hẳn là có thể chuẩn bị phép thuật đi. Tu cô tiến đến thiếu nữ ma pháp sư trước mặt một mặt nhảy nhót mà nói rằng, ta muốn thử, ta muốn thí nghiệm phép thuật lì lì cười nói. Xác thực là hết thảy vật liệu đều thu thập đủ, hảo, hiện tại chúng ta liền bắt đầu thí nghiệm phép thuật đi. Thiếu nữ ma pháp sư sau khi nói xong vội vã mở ra tay của chính mình để ra châu bao, sau đó từ bao bao trong móc ra thật nhiều bình bình lon lon. Su cô bí dược, sơ tạ nổ ở sừng hiệu phấn, ấn có dinh dấu môi son cánh hoa cùng với mưu tạ sữa bò làm thành ưu lạc nhũ lì lì vừa nói một bên đem các loại thí nghiệm vật liệu tăng thêm vào một cái thịnh thật kỳ quái chất lỏng đại lọ chứa bên trong. Sau đó lại là tăng thêm vừa nãy thu thập được vật liệu, hạ dạ xịt sở tùn sở bò, ẹt bò nước mắt còn có cái này là mập móng tay cấu long nhìn cái này kiến tập ma pháp sư đem này một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật một mạch tăng thêm vào một cái đại lọ chứa. Trung tâm lý không khỏi vô cùng hoài nghi, cái này lẽ nào những thứ đồ này nhiều vô số mà đặt ở cùng một chỗ thật sự có thể triển khai phép thuật sao? Theo thiếu nữ ma pháp sư đem một thứ cuối cùng tăng thêm vào lọ chứa sau đó, cái kia cái đĩa không biết tên dung dịch lọ chứa càng là phát sinh hóa dù kỳ phản ứng đồng thời bắt đầu sôi trào lên, thật giống như sản sinh phản ứng hóa học. Vào lúc này mãi dậy lệ đem chính mình vừa thu phục tiệp chủ phong ra. Mà tủ cổ đã sớm là không thể chờ đợi được nữa mà đem trong lòng xin đã quỷ giao cho sủ dị sau đó nhảy nhót mà nhảy ra nói rằng, rốt cục có thể đến phiên ta ra trận rồi pha lê buồn chứa thả ra một trận màu trắng yên vụ đem bên cạnh lì lì cùng tủ cổ bao vây đi vào. Cái này thiếu nữ ma pháp sư đột nhiên giang hai cánh tay lớn tiếng đến hô hoán, chi ba, mẹ lô ảm, cuối cùng là tiệp chủ nghe được lì lì hô hoán. Sau đó mãi giấy lệ cánh tay vung lên nũng nịu quát lên, tiệp chủ, sử dụng thấn đỡ tuân tỉ cục chuột khâu đại tiểu thư vừa thu phục con kia tiệp chủ lúc này từ thân thể thả ra một đạo màu vàng nóng điện lưu thấn đỡ có đến sản sinh phản ứng pha lê buồn chứa bên trong. Trong nháy mắt, ầm đông một tiếng nổ vang, màu trắng trong sương mù đột nhiên bay lên một trận màu vàng sương mù đem thân nơi ở giữa tủ cổ hoàn toàn bao vây bao trùm trụ. Long cùng chúng nữ đều kinh ngạc nhìn đoan nở kia màu vàng sương mù tiêu tan, trong chớp mắt mọi người cùng nhau phát sinh một tiếng kinh ngạc thán phục vẻ, không, hẳn là mọi người cùng đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Làm sao rồi, tại sao các ngươi từng cái dùng như thế ánh mắt kỳ quái nhìn ta tủ cổ lên tiếng hỏi. Tuy rằng âm thanh là tủ cổ nha đầu này không thể nghi ngờ, thế nhưng trước mắt xuất hiện nhưng là một cái đầu đeo mặt trời mũ trù. Này đỉnh chụp mũ hiển nhiên đối với tiệp chủ đầu nhỏ tới nói có chút đại. Con kia mang tủ cổ mũ tiệp chủ ngẩng đầu nhìn long còn có cả đám càng là mở miệng nói chuyện nói. Các ngươi đại gia làm sao từng cái trơn nên lớn như vậy đại gia làm sao đều là một bộ ánh mắt kỳ quái cái này. Người đúng là tủ cổ sao ra dưới lệ nhìn trước mặt này con tiệp chủ ngồi xổm người xuống đem toàn bộ ôm. Mà con kia tiệp chủ hiển nhiên là không có chuẩn bị kỹ càng ở ra dưới lệ trong lòng khua tay múa chân mà lớn tiếng nói. Này cho ăn, ngươi làm sao đem ta ôm, trời ạ, chuyện gì thế này vào. Lúc này sủ dị từ trong túi đeo lưng móc ra một chiếc gương thụ đến tủ cổ trước mặt, xuyên thấu qua tấm gương xem tới đây diện rõ ràng chính là một trận đội mũ trù. Vẻ mặt của nàng đầu tiên là sững sờ một lát sau đó rốt cục phản ứng lại. À này, đây là ta biến thành tiệp chủ mãi giấy lệ tò mò hỏi đạo diễn tình cảnh này thiếu nữ ma pháp sư nói rằng, lý lý tiểu thư. Này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, tại sao tủ cổ sẽ biến thành tiệp chủ tỉ cục chuột vào lúc này đại tiểu thư con kia mới vừa thu. Phục tiệp chủ QNZ là theo mãi giấy lệ thân thể nằm nhoài đến bờ vai của nàng bên trên, Này con tiểu tiệp chù một mặt tò mò nhìn tủ cổ hảo như với trước mắt cái này đồng loại thật tò mò. Mà long trong ngực sờ nỉ ạ ghẹn còn có xù gì trong lòng xín đạ của cu nở dê là từng cái chuyển động hiếu kỳ ánh mắt. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ ta biến thành tiệp chù? Đến tột cùng nên làm gì? Tủ cổ ở dưới lệ trong lồng ngực khua tay múa chân lung tung bay nhảy một bộ thất kinh chấn kinh dáng vẻ. Dáng dấp như vậy nhanh nhẹn chính là một cái chấn kinh chuột nhỏ. Giác lệ bất đắc dĩ muốn khuyên bảo tủ cổ yên tĩnh một điểm thế nhưng nha đầu này hẳn là nơi nào còn nghe đi vào nói. Na nở dê không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nhìn Lý Lý nói rằng, làm sao sẽ biến thành bộ dáng này đây, tủ cổ sẽ không phải vẫn biến thành tiệp chủ dáng vẻ đi, có không có khả năng khôi phục như cũ cái này. Thiếu nữ ma pháp sư nhìn thấy tủ cổ bộ dáng này qua đi cù nở dê là thất kinh. Na nở dê vội vã từ túi sách bao trong móc ra một quyển dạy đặc gia châu bìa ngoài xem ra rất cổ lão thư. Tịch bước lên nói rằng, kỳ quái theo lý thuyết không nên là như vậy a lộ ấy vào lúc này tiến đến Lý Lý bên người nhìn quyển sách trên tay của nàng tịch nói rằng, phía trên này văn tự đều là rất chữ viết xa xưa, ngươi xem một chút có hay không để sót món đồ gì. Lý Lý nghe được lộ sau đó chuyển động quyển sách trên tay tịch đột nhiên kinh hô một tiếng, a. Không thể nào cái này bổ kẻ mẩn phép thuật bí truyền thư trên còn có mặt khác một tờ đoạn sau. Thế nhưng nghe được Lý Lý nói tới chỗ này đột nhiên ngừng lại tất cả mọi người là lòng ngứa ngáy khó nhịn, mà tủ cột nhưng là dơ chân mà trực tiếp hỏi. Thế nhưng cái gì nói nhanh một chút ta có thể hay không chết ta long tức xạ mặt lại, nha đầu này đúng là đủ suy nghĩ lung tung. Lúc này, lô ấy nắm quá thiếu nữ ma pháp sư trong tay hậu kể chuyện tịch sau đó biểu diễn cho mọi người thấy nói rằng, thế nhưng, này một tờ bị mực nước ô nhiễm, mặt trên văn tự đều là không thấy rõ. A Long cùng chúng nữ nhìn này một tờ sơn đen trang sách đều là một mặt quỳnh tương, mà tủ cột nhưng là đầu buông xuống một bộ hoàn toàn bị đánh bại dáng dấp. Cái này thiếu nữ ma pháp sư không hổ là kiến tập, càng là liền chuyện quan trọng như vậy na nở dê đều có thể để sót, lần này tủ cổ xem như là triệt để nhận ngã xuống. Hiện tại không phải truy cứu trách nhiệm thời điểm, dạy lệ nhìn Lý Lý lo âu hỏi. Như vậy Lý Lý tiểu thư, xin hỏi tủ cổ na nở dê sẽ biến thành như thế nào, sẽ không phải vẫn là tiệp chủ dáng vẻ ấy chứ cái này a Lý Lý đột nhiên dùng hai ngón tay lẫn nhau mổ làm sau đó thật không tiện mà nói rằng, nguyên bản phép thuật đều là hữu hiệu lực, thời gian sau khi đến tự nhượng sẽ khôi phục nguyên dạng. Thế nhưng cái này là sớm đã thất truyền mẹ phép thuật, vì lẽ đó cụ thể sẽ như thế nào ta cũng không biết. Vì lẽ đó lý do sẽ không vẫn biến thành tiệp chủ ta cũng không biết thiếu nữ ma pháp sư âm thanh càng ngày càng nhỏ. Mà tủ cậu nghe được na nở dê cuối cùng mấy câu nói sau đó nhưng là con mắt một điếu suýt chút nữa không có ngất đi. Na nở dê hiện ở trong lòng quả thực là hối hận chết rồi. Sớm biết liền không nên vội vội vàng vàng mà nhảy ra. Tất cả những thứ này đều là na nở dê tự tìm. Cũng không có người cùng với nàng đánh. Long tướng tủ cậu từ giải lệ trong lòng ôm lấy. Nặn nặn này một đôi màu vàng tiểu lỗ thai, sau đó này bóng loáng tràn ngập co giãn gò má, tiếp theo lại là xoa xoa cái kia mềm mại tiểu bụng không khỏi cười nói, xúc cảm không sai nha, ta xem không cần biến trở về đến rồi, cái này tiệp chủ dáng vẻ thực sự là quá đáng yêu, thẳng thắn ta chịu thiệt một điểm thu phục ngươi khi ngươi huấn luyện ra hảo. Nghe được long lời này tủ cổ lúc này tư cờ G.I.N. bốc khói trên đầu, xú đại thúc, ngươi không có ý tô tờ. Đến tột cùng là đánh cái gì bất lương ý đồ. Ta phóng điện điện chết ngươi tủ cô nói xong càng là học điệp chủ dáng vẻ hảo như, nắm quả đấm nhỏ sau đó trên mặt bắp thịt vặn mẹo. Ha ha, ngươi thật sự coi chính mình biến thành điệp chủ, lại vẫn muốn điện chết ta A Long cười ha ha sau đó đại thủ lại là ở tủ cổ tiểu trên gương mặt một trận nhào nặn điều cười nói. Đến nha, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút ngươi làm sao điện chết ta. Bất quá như ngươi như bây giờ đặt tại làm ra một bộ táo bón vẻ mặt đối với ta nhưng là phong thích không xuất thân đỡ tuần, là không thể thực hiện được A Long lại nói đạo một nửa nhưng là đột nhiên đổi thành thê thảm tiếng gào, sau đó không ngừng run cầm cập suý ngón tay của chính mình, mà tủ cột nhưng là thật chặt cắn Long nha sỉ không bung ra. Long hét ẩm, ngươi, tiệp chủ lúc nào sẽ gặm cắn tuyệt chiêu, nhanh lên một chút bung ra A tủ cổ ngoảnh mặt làm ngơ. Long ngón tay bị nha đầu này cắn đau đớn không khỏi mà ở cái mông của nàng trên vỗ một cái, rốt cục tủ cổ kêu sợ hãi mà buông ra hàm răng của chính mình. Giác lễ liền vội vàng đem tủ cổ từ long trong lòng ôm tới sau đó oán trách đến lường hắn một cái, Tủ cô bị giải dữ lệ ôm đi ở trong ngực của nàng làm ầm ĩ dương nanh múa vướt mà lớn tiếng kêu lên, quái đại thúc, sắc đại thúc, biến thái đại thúc, dĩ nhiên đánh cô gái cái mông. Nghe được tủ cổ sau đó bao quát gian, xú gì thậm chí thiếu nữ ma pháp sư lì lì ở bên trong một đám phụ nữ đều là hoài nghi mà nhìn lòng, người này sẽ không phải đúng là như vậy nhân cơ hội hiểu rõ từ đầu hũ tới đi. Mà lộ ấy nhưng là vô lực phù ngạch, một bộ đau đầu dáng vẻ nhìn tủ cổ cùng Long nói rằng, đều hiện ở bộ dáng này, các ngươi còn có tâm tình ồn ào mãi giấy lệ ôm chính mình tiệc chủ sau đó nhìn mọi người hỏi, như vậy hiện tại chúng ta nên làm gì? Có muốn hay không đưa tủ cổ đi bệnh viện? Nghe được đại tiểu thư kỳ tư diệu tưởng lòng cùng chúng nữ hai mặt nhìn nhau, đi bệnh viện thật sự hành đến thông à, hay là tủ cổ bộ dáng này đi bổ kẹ mẩn trung tâm càng tốt hơn? Chỉ có người thắt nút mới cởi nút được, giải lệ, Long còn có lỗi cùng nhau đưa mắt nhìn sang ít như vậy nữ ma pháp sư, mà cái này thiếu nữ nhưng là ngượng ngùng mà cười mà nói rằng, cái kia, tạm thời chúng ta hay vẫn là quan sát một trận hảo. Bình thường phép thuật hiệu quả có mọc ra ngắn, chúng ta đem lần này thời gian xác định lâu một chút nhìn một tháng sau có thể hay không biến hồi nguyên dạng, sau đó lại nghi ca cờ hờ có được hay không. Long cùng chúng nữ liếc mắt nhìn nhau, tạm thời. Cũng chỉ năng lực như thế làm, gian tiếp theo xem lì lì nói rằng, chúng ta hiện tại muốn hướng về bờ Lệch Sồn City đi tới, ở tủ cổ khôi phục trước chỉ có tạm thời phiền phức ngươi theo chúng ta đồng thời đồng hành. Không quan trọng lắm chứ, Lý Lý liên tục xua tay nói rằng, ta không quan trọng lắm, ta vốn là một cái ở ngoại lữ hành thu thập vật liệu kiến tập ma pháp sư, hiện đang không có cụ thể hành trình, vì lẽ đó đi nơi nào đều không có quan hệ. Chuyện này là ta gây nên, yên tâm, ta hội phụ trách. Long nghe được cái này thiếu nữ ma pháp sư câu nói sau cùng trong lòng không khỏi mà chế nhạo một tí, lời này nghe làm sao khiến người ta trong lòng sản sinh liên tưởng không tốt. Liên như vậy, Long nhóm người này bởi vì này một cái đột nhiên xuất hiện bất ngờ trong đội ngũ lâm thời gia nhập một cái kiến tập ma pháp sư, mà tủ cột nhưng là thoải mái, biến thành tiệp chủ hơn nữa chiếm lấy ra dữ lệ trên bả vai vị trí này, mà na nở dê buộc bạn cùng xín đã quyết tạm thời đều giao phó cho sủ gì tới chăm sóc. Như thế vừa nhìn, tám người này đội ngũ còn giống như không có mở rộng, tủ cột tạm thời liền coi như bổ kẹ mần đi. Chờ đến ăn cơm thời gian cùng sủ gì khó khăn, không biết nên chuẩn bị cho tủ cổ bổ kẹ mẩn tự liêu. Tủ cổ nghe được sủ gì thiện ý mà hỏi dò sau đó không khỏi mà gương mặt kéo lao trưởng. Na nở dê chỉ là tạm thời biến thành tiệp chủ mà thôi. Na nở dê còn không có như vậy trùng khẩu vị cùng một đống to to nhỏ nhỏ bổ kẹ mẩn làm được cùng nhau ăn bổ kẹ mẩn tự liêu cùng năng lượng phương khối. Ha ha, Long lại là một trận trắng trận không kiêng dè cười to. Hiện tại hắn mỗi khi nhìn thấy tủ cổ dáng vẻ liền không nhịn được muốn chọc cười bật cười, hiếm thấy có cơ hội như thế cười nhạo một tí nha đầu này. Hắn hiện tại là quá vui mừng, may mà chính mình trước không có cùng tủ cổ tranh đoạt đi trải nghiệm cái kia phép thuật, bằng không không chắc hắn sẽ hiện tại bị nha đầu này coi như món đồ chơi đùa bỡn. Ngay khi đám người chuyến này một bên hưởng thụ cơm trưa thời gian, mà Long một bên trêu đùa tủ cổ thời điểm, đột nhiên xa xa trên núi thiên không đột nhiên cuốn sạch lấy một trận dày đặc mây đen, hắc đằng đằng một mảnh như là một cái to lớn vòng xoáy màu đen, ầm ầm lôi minh từng trận mà vang vọng không thôi. Một đạo chói mắt hào quang màu vàng từ thiên không bổ xuống dưới, băng mà đột nhiên liền vang lên một cái sấm nổ đem Long cùng chúng nữ cùng nhau chấn động cả kinh. Long cùng chúng nữ cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía xa xa trên đỉnh ngọn núi thiên không. Này hắc đằng đằng mây đen còn ở một tầng dường như muốn chồng chất hạ xuống. Gian thất thanh hỏi, bên kia là làm sao? Tại sao cô đơn bên kia mây đen nằm dày đặc hơn nữa sấm vang chớp giật mà chúng ta bên này nhưng là một mảnh sáng sủa? Đến cùng chuyện gì xảy ra không đúng? Không đúng, Long một mặt ngưng trọng nhìn phía xa trên đỉnh ngọn núi này một đám lớn mây đen ngưng giọng nói, cái này căn bản là không phải phổ thông tự nhiên hiển nhiên. Bên kia trên núi nhất định là có dị thường gì hiện tượng. Lộ ấy nhìn này nộ quyển lăn lộn mây đen đang trầm tư nói rằng, tình cảnh này trước đây chúng ta hảo như QNZ là từng thấy, ta đột nhiên nhớ tới một con trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn.